Con đường vận mệnh, chương 86, tình địch gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 6 tháng 11 năm 1958, trong dịp viếng thăm Việt Nam Cộng Hòa, Lý Thừa Vãn, Tổng thống Hàn Quốc đã tuyên bố rằng tổ tiên ông là người Việt. Theo nhà nghiên cứu Trần Đại Sĩ thì Lý Thừa Vãn là hậu duệ đời thứ 25 của Lý Long Tường năm 1994, ông Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ và là hậu duệ đời thứ 26 của Lý Long Tường, qua Việt Nam, tìm đến từ đường họ Lý ở làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để bái tổ tiên. Hiện tại gia tộc họ Lý tại Hàn Quốc qua hơn 1.500 lịch sử đã trở thành đại tộc cực lớn, nắm giữ trong tay từ kinh tế cho đến chính trị, ở đâu cũng có một phần của nhà họ Lý. Lý Hồng Siêu hay Lý Hống Sữ tuy là người nhà họ Lý thế nhưng không thuộc dòng chính, nên không được vào tư đường. Người nhà họ Lý chỉ có dòng chính mới được vào tư đường thờ phụng tổ tiên, còn dòng thứ thì chỉ được vào một lần duy nhất trong đời là lúc 6 tuổi vào tư đường để ghi danh trong gia phả và có đặt tên thứ hai cho mình. Vì nguồn gốc xô xa của mình, nên bố của Lý Hồng Sử đã lấy vợ người Việt và sinh ra hắn, mẹ hắn là Phạm Thúy Hà La người Việt sống tại Bắc Ninh, trong một lần về quê tế tổ hai người đã gặp nhau. Là người trong dòng phụ thế nhưng vì họ Lý là đại tộc lớn, nên sau khi tốt nghiệp đại học Lý Hồng Sử được nhận công tác tại Việt Nam với tư cách người đại diện cho Lý Thị hoạt động kinh tế tại Việt Nam. Hắn được phân công về dịch vụ giải trí. Thật sự đối với Lý Hồng Sử thì Việt Nam là một quốc gia đầy kỳ bí, hắn chỉ biết Việt Nam thông qua những lời kể của mẹ, về con người, về đất nước, nên hắn mới chủ động sang Việt Nam nhận công tác, đồng thời muốn tự mình đi tế tổ. Cũng may, trong thời gian hắn đi học tại Mỹ cũng đã quen biết một người bạn ở Việt Nam, lần này hắn tới Việt Nam là muốn hợp tác với người bạn này. Người này không ai khác là Bạch Thiếu Linh, Bạch Gia Nhị Thiếu. Mục đích là bọn họ sẽ cùng nhau hợp tác xây dựng một công ty giải trí và một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Thế nhưng bất ngờ trong một lần hội nghị gia tộc chỉ dành cho dòng chính, nhưng hắn đã lẻn vào hội nghị đã biết được một thông tin vô cùng trọng đại. Vận mệnh thế giới sắp thay đổi, lực vũ trang cũng như công nghệ của thế giới đã đến mức giới hạn, tuy bề ngoài luôn an ổn, nghiêm cấm sản xuất bom hạt nhân, thế nhưng ẩn bên trong mỗi quốc gia cho dù bé như hạt gạo thì cũng có một hai đầu đạn hạt nhân. Nếu một khi bùng bổ chiến tranh, trái đất hoàn toàn sẽ bị hủy diệt. Tính tới năm 2020 toàn thế giới có 18.000 đầu đạn hạt nhân. Từ sau khi chính quyền thế giới thành lập, bằng sức mạnh quân sự và kinh tế của mình đã ép buộc các quốc gia hủy các đầu đạn hạt nhân, thế nhưng quốc gia nào chịu đồng ý, đầu đạn hạt nhân đó chính là giòn uy hiếp cực kỳ khủng của mình. Vì vậy một nghị định xuyên quốc gia được thảo luận và ký kết và hoàn toàn giữ trong bí mật. Thứ nhất, tất cả các bên tham gia nghị định phải tiến hành giải giáp quân đội. Chỉ trừ lại lực lượng giữ trật tự trị an. Thứ hai, hủy bỏ tất cả đầu đạn hạt nhân hiện đang có. Thứ ba, chuyển chiến trường đánh nhau sang thế giới khác, thế giới ảo. Từ thực lực của thế giới ảo, mà xác định sức mạnh và quyền lợi của quốc gia đó trên thế giới thực. Thứ tư, mọi chuyện đều là cơ mật không được tiết lộ ra ngoài. Thứ năm, những quốc gia không tham gia hiệp nghị, sẽ bị liên quân tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông quan hiệp nghị 5 điều khoản đã được thông qua và được ký kết. Vì vậy nhìn bề ngoài con đường vận mệnh là một trò chơi cực nóng, thế nhưng người bình thường nào biết được rằng bên trong lại ẩn chứa bí mật kinh thiên. Lý Thị gia tộc là một đại tộc lớn, chính vì vậy chuyện quan trọng như thế họ cũng có quyền được biết để phân chia kế hoạch giúp chính phủ quốc gia. Nghe được tin tức giận gân, Lý Hồng Sử, người được mùi quật khởi, nên đã dành tất cả vốn đầu tư rồi cùng đồng bạn của mình Bạch Thiếu Linh thành lập một công ty trò chơi văn phòng chính là tòa nhà Lander Inter của Bạch Thiếu Linh. Bạch Long Trấn là thành quả của một công ty, với hơn 500 nhân viên. Công ty trong giai đoạn này cực kỳ hút tiền, thế nhưng trong sự kiện nhiệm vụ khu vực tiêu diệt Hoàng Cân, Bạch Long Trấn kinh doanh lời cũng không ít. Thực lực phát triển thêm một mảng lớn. Theo như thông tin tình báo truyền về từ Hàn Quốc, Kim Thị gia tộc tại Hàn Quốc đã có người nhận nhiệm vụ sử thi truyền thừa Du Mong, góp tất cả các thế lực tại Hàn Quốc thành lập một đế chế Korea, và chính phủ Hàn Quốc đã đặt niềm tin vào Kim Thị gia tộc, còn gia tộc họ Lý thực lực lại bị giảm sút rõ rệt sau những trận chiến thất bại trên chiến trường Nam Bì. Thế lực Viên Thiểu, bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển. Lúc này Lý Hồng Sử càng thêm tự tin vào quyết định của mình là sang Việt Nam thành lập căn cứ phát triển thực lực. Nếu lấy hắn so với dòng chính Lê Hang Seo, thì hắn chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Hôm nay là một ngày cực vui của hắn khi nghe thông tin các thế lực chống đối sĩ nhiếp phải đi vào khuôn khổ thực lực bọn chúng đại giảm, lúc này chính là thời cơ để hắn quật khởi. Để ăn mừng hôm nay hắn quyết định cùng đến nhà bạn gái, à không, nhà người con gái hắn thích trong suốt 8 năm qua, người mà ngày nào trong lúc học đại học bên Mỹ hắn cũng làm nhảm về cô gái xinh đẹp và món ăn truyền thống Việt Nam bún mắm. Phải nói trong những ngày này Hoàng Kỳ Phương cực kỳ bận rộn trong kế hoạch thống nhất Biển Đông, đặc biệt là thế lực Bạch Long Hải Tặc Đoàn, tuy bọn chúng đang nội chiến thế nhưng thực lực cực kỳ kinh khủng, tuy trong tay nàng chiếm được 6 cái chiến thuyền thế nhưng so với Hải Long, Sa Long thì như con kiến hôi. Tiểu Hà trong giai đoạn này đang phát triển thôn trấn của chính mình tại Phụ Cân Vô Biên Thành, nên chẳng giúp được gì. Minh Hương thì từ khi đi về nhà thì cô ấy càng trở nên khó hiểu và thường xuyên tự nhốt mình trong phòng, cho dù khuyên giải như thế nào cũng không thay đổi. Hẳn Minh Hương đã gặp cú sốc tâm lý nào đó, chỉ có bản thân cô ấy tự mình ngộ ra chân lý mà thôi. Còn duy nhất có thể giúp nàng nhất chính là Thanh Ngọc Đại tỷ, thế nhưng bà chị đại này lại bù đầu với nợ chính và kế sách an ổn cũng như chuẩn bị công tác phòng ngự đối với sĩ nghiệp. Chuyện của nàng còn lo chưa xong, huống chi là giúp Hoàng Kỳ Phương. Còn hai tên dở hơi Hoàng Minh cùng bạn gái của hắn Yến Nhi thì quậy cùng cát bà long trời lỡ đất. Ỷ mạnh hiếp yếu, khiến cô người khác đau đầu. Như vậy còn chưa hết, bác hai của nàng lại không ngừng hối thúc gặp cái tên Bạch Thiếu Linh kia. Tên kia có vẻ rất thích nàng, hắn thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại khiến nàng phải bực mình. Chuyện bà còn lo chưa xong, huống gì là mấy cái tên hâm kia. Lần này bác hai đã thuyết phụ mẹ nàng nấu lẩu mắm chiêu đãi Bạch Thiếu Linh. Vì vậy hôm nay có bữa tiệc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão cha của nàng Hoàng Quang Hải lại không ngại dối thêm chuyện mới thêm một lão già lúc trước sống cùng khu sang ăn. Lão Đặng lúc trước sống gần nhà nàng, ông này rất thích chồn hoa kiểm và đánh cờ, mà cha nàng lại thích đánh cờ, nên hai người trở thành khách hàng thân thiết tại quán cà phê đầu đường để đi đánh cờ. Chuyện cũng không có gì xảy ra cho tới khi lão muốn giới thiệu nàng cho cháu của lão, vì phép lịch sự cơ bản, nàng đã chấp nhận. Và hôm nay, các bên tham chiến đã có mặt tại căn biệt thự quân 2 này. Chiến trường sắp nổ ra, lão cha nàng thì không ngại mặt dày, sau khi Đặng lão vào nhà, thì ngay lập tức khoe khoang nhà ở của mình, xong lại cũng lão Đặng đánh cờ. Nét mặt cha nàng vô cùng hớn hở khi đem ra bộ bàn cờ bằng ngọc thạch mà ông mua đấu giá hơn 1 triệu. Đặng lão này tuy lúc trước sống tiệt tiểu khu nghèo của nàng, ánh mắt cực cao, nhìn bàn cờ tuyệt sắc kia cũng chỉ nhàn nhạt cười, cũng không xem là hòa hứng mấy, còn cha nàng thật làm cho người ta xấu mặt. Không lâu sau thì bác hai nàng cùng Bạch Thiếu Linh tới, theo sau anh ta là một chàng trai tuấn lãng, mắt một mí cực kỳ lãng tử cũng bước vào. Trên người là một bộ vest đen phá cách trông rất thời trang và sang trọng. Mình đã sửa lại chương 85, các bạn có thể xem lại, vì có rất nhiều thông tin được bổ sung thêm. Hiện tại đã có thêm một số nhân vật mới để cho cốt truyện trở thêm hấp dẫn, không chỉ xoay quanh các thế lực trong trò chơi và còn các thế lực bên ngoài, xã hội đen, công ty nước ngoài, chính phủ và các quốc gia xung quanh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên, Đông Nam Á, và thế lực mạnh nhất tung của Ấn Độ, Nga. Cách chương.